Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, 2 năm bắt đầu tranh tài. Biết không được nhiều, cho nên Ruri từ một cái rất thiên kích quan điểm, rất trực tiếp biểu đạt ra chính mình đối với. Đúng, Kakashi bất mãn, mặc dù hắn biết rõ nội dung cốt truyện, cũng minh bạch một ít nguyên nhân. Nói thí dụ như Kakashi rất nhiều thứ thích hợp Sasuke, nhưng là không thích hợp còn lại hai học sinh. Bất quá Bạch Mao nha, hắc liền hắc, là muốn như thế nào nha? Chính dễ dàng đang học sau khi tìm một chút thú vị sự tình làm. Nếu như nói muốn chỉ điểm những thứ này bọn tiểu bối chơi được nói, ít nhất Ruri phải có thể đi ra ngoài hoạt động mới được. Không phải hắn phải dùng mắt nhìn xuất hiện bọn họ phương diện nào thiên phú tốt hơn sao? Khẳng định vẫn là phải ở bên ngoài tìm cái địa phương xem bọn họ biểu hiện đi. Bất quá khoảng thời gian này nhất định là không được. Bởi vì Konoha phương diện nhất định sẽ đối với hắn hoạt động làm ra nhất định các loại. Chờ, giới hạn đi. Hơn nữa chính mình còn phải nghiêm túc học tập ma pháp học cơ sở lại nói. Thời gian từng điểm trôi qua, Ruri mỗi trời cũng liền an nhàn nằm ở giường bệnh trên. Người ngoài xem ra hắn là mỗi thiên đang buồn ngủ, một ngày ngủ 16 giờ trở lên, với heo một dạng, nhưng là mỗi thiên đắm chìm học tập không cách nào tự kềm chế Ruri chỉ có thể tại chính mình khi tỉnh lại thông qua vẽ một chút trò chuyện lấy tiêu khiển. Buổi chiều thời gian cũng sẽ đi ra đi hai bước phơi phơi thái dương. Nhưng là chỉ giới hạn ở bên ngoài sân cỏ trên. Ruri không có đi quá xa ý nghĩ. Sự thật trên cũng không cho phép. Sarutobi Hiruzen tựa hồ hết sức bảo trì bình thản. Chưa có tới tìm hắn hỏi có quan ma pháp kiến thức. Bất quá cũng có thể là bởi vì hắn vô tình hay cố ý viết một ít gì đó để cho tại bên cạnh giường tủ. Trên, hoàn toàn không đề phòng bộ dáng. Mang theo mặt nạ ám bộ ninja luôn là lặng yên không một tiếng động âm thầm vào đến. Con mắt giống như là video dụng cụ một dạng nhanh chóng đảo qua. Sau đó đem đông tây nguyên dạng trả về chỗ cũ. Lặng lẽ rời đi. Cái này loại thời gian Ruri một dạng đều là ngủ lấy. Mặc dù ý hắn thức thân nhìn rõ ràng. Nhưng là cũng sẽ không đi điểm phá. Tự xem như khoảng thời gian này dùng để an ủi Konoha phương diện. Giống như là tiền thuê, hoặc là đầu cho chó ăn lương một vật, học tập, chỉ có dùng cái gì vũ trang chính mình, mới sẽ không được người chế trụ. Hơn nữa lập tức có một cái cơ hội, nhượng Ruri không cần lại bị quản chế với Konoha phương pháp. Các ngươi nói là Orochimaru thi triển Konoha sụp đổ kế hoạch trong lúc. Không, không có tiền đồ. Mặc dù Orochimaru là nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật nam nhân, nhưng là có vài thứ là hắn cũng khó mà tiếp xúc được. Thám thính đến chakra gợn sóng, có người đang chiến đấu. Gợi ý của hệ thống đem Ruri từ học tập trong đại dương sách xuất hiện. Hả? Trong phòng bệnh không có một bóng người. Ruri ý thức thân trực tiếp nhảy sắp xuất hiện đến, xuyên qua vách tường, hướng về một phương hướng đi tới. Một cái tóc đỏ thiếu niên, vác lấy hồ lô, cái trán trên một cái yêu chữ, vành mắt đen biểu dương hắn tính khí không tốt, đen kịt bóng dáng quấn quanh ở hắn trên người, trói buộc chặt hắn, nha, không đánh nổi, đi một chút, nơi này xảy ra sự tình là Gaara tới giết Rock Lee. Bất quá cũng không có được như ý, hệ thống, không thành vấn đề chứ. Khoảng thời gian này ta nhưng là từ học tập ma pháp trong thời gian lại lấy ra hơn nửa tới đúc. Luyện cách đấu cơ sở A, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Cửu vĩ chakra thích xứng hoàn thành, nhưng là bị giới hạn lượng vấn đề. Chiến đấu thời gian kéo dài sẽ rất ít. Vậy thì lại từ Naruto trên người nghĩ một chút biện pháp đi. Ta nhớ được có cái kêu Yakushi Kabuto sẽ ở trung nhẫn khảo thí thời gian giở trò quỷ đối với. Đúng, chứ, hình như là một cái tên là Nirvana bỏ tinh thuật huyễn thuật. Là một cái phạm vi lớn huyễn thuật. Như vậy ta đến lúc đó sau phải dựa vào lấy lan can tốt. Kịch người trong tại thế nào cho là trùng. Hợp đồ vật, Ruri đều có thể thiết kế ra được. Đây là nội dung cốt truyện ưu thế. Trung nhẫn khảo thí đúng kỳ hạn cử hành. Ruri không có ngồi vào chỗ ngồi trên, mà là úp sấp bên hàng rào. Sakura cũng cùng tới, không có đi ngồi chỗ ngồi trên. Nơi này thấy rõ ràng nhiều chút, nhưng là Naruto, người kia người đồng bạn cùng lão sư đây. Này cũng phải bắt đầu chứ. Ruri lần này tới nhìn trận đấu, cũng không người ngăn cản. Có thể là Konoha người cho là tại phòng ngự nghiêm mật nơi so tài. Lại có lấy đông đảo ninja tại chỗ, cho nên không cần lo lắng đi. Kakashi lão sư cùng Sasuke. Naruto có chút lo lắng quét nhìn một vòng. Quả thật, Kakashi cùng Sasuke còn không có tới. Bọn họ nhất định sẽ tới. Thấp giọng nói, tựa hồ là cho mình thêm chút lòng tin. A, người chung phòng bệnh. Ruri hướng lấy một bên xử lừa gạt người đánh một cái bắt chuyện. Mắt to mày rậm tâm tình thấp Rockly thấy là Ruri đang cùng hắn chào hỏi. Rốt cuộc lộ ra nụ cười. Đi tới, Ruri đại thúc là tới cho Naruto cố gắng lên sao? Đương nhiên, đáp ứng người khác sự tình nhất định phải làm được à ừ. Đây là khẳng định, chấm chấm, Rockly như vậy hài tử Ruri vẫn là rất ưa thích. Đi ra ngoài phơi thái dương thời gian đụng phải. Sakura Naruto bọn họ cũng quen biết hắn. Cho nên thường xuyên qua lại hai người cũng tương đối quen. Đặc biệt là Ruri biết rõ hắn tính cách. Cho nên biết rõ làm như thế nào cùng hắn trao đổi. Hả? Ruri tinh mắt nhìn thấy một trích khả ái tiểu loli. Nhìn một chút mắt to mày rậm Rockly. Lắc đầu một cái. Tính. Đánh giá ngươi cũng không biết rõ. À, Rockly hoàn toàn không biết mình tại sao lại bị chê. Sakura, cô bé kia là ai? Ruri hướng bên kia chuyển một cái nhãn thần. Sakura thuận theo nhìn sang. Đó là Hyuga Hinata, ninja trường học cùng thời. Hả, nhưng là hắn nhìn Naruto nhãn thần có chút. Naruto là ngốc vẫn là không thích tiểu cô nương này. Sakura một đầu hắc tuyến. Liền Ruri đại thúc đều nhìn ra được sao? Naruto hắn chính là ngốc. Quá chỉ độn. Sakura cũng là Hinata cảm thấy bi ai. Gặp phải Naruto như vậy ra hòa. Muốn truyền đạt tâm ý thật là chính là S cấp độ khó của nhiệm vụ được không? Ruri là biểu thị. Đây là siêu S cấp độ khó của nhiệm vụ được không? Naruto tên kia muốn cùng Hinata chung một chỗ. Vậy mà còn cần đi mặt trăng. Nhượng đại boss Osusuki Toneri tới một lớp trợ công. S cấp nhiệm vụ cũng không có khó như vậy à. Ruri lấy dưới chính mình kẹp ở nách cặp văn kiện. Mở ra. À, Rockly, người nhìn ta đối với ngươi bệnh tình phân tích. Đây là. Rockly cầm lấy Ruri đưa qua hắn đồ vật. Mặc dù có chút xem không hiểu. Nhưng là câu nói sau cùng hắn là minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Sử dụng ma pháp học tiến hành phẫu thuật. Tỷ lệ thành công dự đoán là 80%. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Ruri. Rockly không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Những thứ này thiên trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn cũng biết rõ Ruri là bị Naruto thông linh xuất hiện. Lúc nói chuyện sau thường thường sẽ mang theo một ít nghe không hiểu đồ vật. Nhưng là Konoha bệnh viện vô năng vô lực. Bệnh minh tính. Lại đang hắn nơi này có lấy cao đến 80% chữa trị tỷ lệ thành công. Chờ thêm mấy ngày, thân thể ta khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, như cùng ngươi tin được ta nói. Quay đầu, thấy là Rockly nước mắt tứ hoành lưu khuôn mặt. Ta ích, dọa ta một hồi. Ruri đại thúc, Rockly kích động dùng tay áo xuyên lấy lệ. Đừng kích động, ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút. Ta muốn đi hỏi một chút gai lão sư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.